Khủng bố sống lại, chương 692, tọa độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu Dương tiên sinh, xem ra vận khí của chúng ta không sai, đây là một nhà 10 phần nổi danh suối nước nóng lữ điếm, tin tưởng sẽ không để Dương tiên sinh tử vong, đáng tiếc duy nhất chính là chủ cửa hàng tựa hồ mất tích, xem ra không ai sẽ đến chiêu đãi chúng ta. Một nhóm người đi tới lữ điếm chuẩn bị tạm nghỉ ngơi cùng điều chỉnh. Nagasawa mỉm cười giới thiệu nhà này lữ điếm tình huống, tựa hồ đối với tình huống nơi này rất quen thuộc. Dương Gian lúc này liếc qua, cái kia Mishima trước đó trạng thái liền không thích hợp, nàng tinh thần tựa hồ xảy ra vấn đề. Đại khái là điên rồi đi, Nagasawa nói ra, Mishima tiểu thư lập tức cảm giác quá nhiều lệ quỷ, tinh thần cùng năng lực chịu đựng đạt đến cực hạn, bây giờ mặc dù bình an vô sự, nhưng là cái này thương tích tựa hồ không thể dễ dàng như thế chữa trị, thật sự là một cái không may mà lại nữ nhân rất đáng thương đâu, rõ ràng đều đến một bước cuối cùng, vẫn là không có có thể kiên trì ở, hắn cũng nhìn thoáng qua sau lưng. Cái kia Keiko một mực đang an ủi Mishima, thế nhưng là cái kia gọi Mishima nữ tử lại một cái ôm đầu thần sắc hoảng sợ, con ngươi tan rã tự lẩm bẩm, không biết là đang nói cái gì, xem ra trạng thái rất kém cỏi, trong thời gian ngắn là không có cách nào khôi phục lý trí, nói cách khác nàng lần sau hành động là không cách nào tham dự. Người bình thường vẫn là quá giòn hơi yếu một chút, Dương Gian khẽ lắc đầu không nói thêm gì, hắn không có đi chỉ trích chỉ là tại cảm khái. Cái này Mishima kỳ thật từ đầu đến cuối đều ở vào an toàn trạng thái, cho dù là cuối cùng hắn cùng lão nhân kia tiếp xúc thời điểm cũng không có bị tập kích đến, cuối cùng trạng thái tinh thần không chịu nổi, cái này cũng không trách được những người khác, chỉ có thể trách chính mình quá mức yếu ớt. Mang nàng tiến lữ điếm dàn xếp sau liền không cần để ý tới. Dương Gian nói ra, Keiko gọi điện thoại cho cái kia Mishima xã trưởng, để Nagasawa nói cho tình huống, nói cho Mishima xã trưởng hành động của ta tạm thời không thành công, cần bước kế tiếp kế hoạch mà cái này cần một chút thời gian. Dương tiên sinh yên tâm, ta hội hợp Mishima xã trưởng hảo hảo câu thông. Nagasawa nói, Dương Gian nhẹ gật đầu cũng không nhiều lời, liền dẫn quỷ đồng dẫn theo túi hành lý đi vào trong lữ điếm. Hắn hiện tại không tâm tình đi để ý tới những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, về phần cái kia Mishima xã trưởng nghe được hành động thất bại tin tức về sau sẽ hay không thất vọng, Dương Gian cũng không quan tâm, hắn làm việc có chính mình một bộ phương pháp cùng phong cách. Một cái người đi tới một chỗ yên lặng suối nước nóng khô. Dương Gian ngửi ngửi chính mình trên người cái kia thối giữa thi số vị, quyết định trước tắm một cái lại nói. Quỷ đồng không thể tiến vào suối nước nóng, nó trên người có thi thể nước, vừa tiến đến cái này suối nước nóng liền biến thành một ngụm chết suối, đoán chừng về sau cũng không thể tiếp tục sử dụng, cho nên để quỷ đồng tại phụ cận nhìn chằm chằm, đề phòng khả năng xuất hiện sự kiện linh dị. Ấm áp nước suối không cách nào xua tan Dương Gian trên người âm lãnh. Sắc mặt hắn y nguyên tái nhợt, để lộ ra một loại không khỏe mạnh màu da, thế nào xem xét đến liền giống như là một cái tuổi trẻ tiểu bạch kiểm đồng dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian mặc dù hơn phân nửa thân thể ngâm trong nước, nhưng là trong tay hắn lại cầm một cái chiếc hộp màu vàng óng, cái hộp này chính là từ gõ cửa quỷ trên người cầm tới, nghi là có dấu linh dị khôi phục bí mật, bất quá hộp không tưởng tượng bên trong trầm trọng như vậy, nhưng vẫn có chút phân lượng, lung lay, nghe không được cái gì hồi âm, không biết bên trong đến cùng chứa cái gì đồ vật. Mặt khác hộp chất liệu cũng không phải là vàng ròng, chỉ là phổ thông hộp gỗ xoát một tầng kim sơn, mặc dù kim sơn rất mỏng, nhưng lại phong rất chết, lỗ hổng đều không có để lại khe hở. Đây cũng chính là nói, cái này hộp từ bỏ vào gõ cửa quỷ trong túi ngày đó trở đi liền không có lấy thêm ra đã tới. Bí mật một mực hoàn chỉnh giữ, trong lòng hiếu kỳ rốt cuộc không nhẫn nại được, Dương Gian quyết định mở ra xem nhìn, dù sao mình ngàn dặm xa xôi lại tới đây chính là vì thứ này. Không có chút do dự nào. Dương Gian trực tiếp dùng quỷ thủ mở ra cái này bôi chết lấy kim sơn hộp, mặc dù lớn mật xung động một điểm, nhưng là hắn lòng cảnh giác rất mạnh, một không thích hợp lập tức liền mở ra quỷ vực ngăn cách tất cả linh dị nguy hiểm. Bất quá kết quả là chính mình đa tâm, hộp gỗ mở ra về sau hết thảy bình tĩnh, không có chuyện kỳ quái phát sinh. Đây là vật gì, ta muốn bí mật chứ? Dương Gian lập tức lông mày vặn lên, hắn từ bên trong lấy ra một khối cũ kỹ tấm ván gỗ, cái này tấm ván gỗ tuế nguyệt rất lâu, đều có chút thối giữa, chất liệu tiếp xúc với hắn qua quan tài quỷ cùng loại. Mặc dù nhìn qua có chút quỷ dị, nhưng hắn lại không có cảm giác được tấm ván gỗ này bên trên có bất kỳ không nơi tầm thương. Cảm giác tựa như là từ chỗ nào tùy ý lột xuống đồng dạng. Tấm ván gỗ trên có khắc chữ. Dương Gian bay qua một mặt khác, phát hiện trên ván gỗ có người dùng móng tay, ngạnh sinh sinh khắc họa ra mấy số lượng chữ 114, 22, 30, 30 chữ số chỉ những thứ này, không có gì liên quan, khắc cũng xoay xoay khúc khúc ở giữa giống là cố ý gian cách một chút. cho ta làm trò bí hiểm a. Dương Gian suy tư một chút, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn không thích nhất chính là loại này giải mã, thành thành thật thật đem tin tức phóng xuất không tốt sao, không phải muốn như vậy làm một tay, chính mình cũng không phải giải mã cao thủ, mà lại muốn giải 100 năm trước mật vậy đơn giản chính là một điểm manh mối đều không có, liền xem như cho Vương Tiểu Minh đoán chừng cũng là không nghĩ ra. Muốn phán đoán ra chính xác tin tức vậy cũng phải có cái gì tham khảo so sánh a, gõ cửa quỷ tin tức khẳng định rất trọng yếu, hắn cố ý lưu lại cái này khối tàn tạ tấm ván gỗ còn có phía trên chữ số nhất định là nguyên nhân, khả năng cũng là vì phòng ngừa chính mình lưu lại tin tức quá mức dễ dàng bị người đạt được nguyên nhân, cho nên lưu thêm một cái tâm nhãn, hay là chính hắn lưu lại tin tức thời điểm tương đối lo lắng, không kịp làm quá nhiều chuẩn bị, chỉ có thể ôm thái độ muốn thử một chút. Dương Gian trầm ngâm một chút, cuối cùng thực tại là nghĩ không ra cái nguyên cớ. Trong lòng của hắn vô cùng thất vọng, thậm chí có chút tức giận. Liền cùng quỷ tù trước đó cái kia chủ nhân đời trước đồng dạng, rõ ràng sử dụng quỷ tù biết quỷ tù tất cả tin tức quy luật lại tuyệt không nói, nhất định phải lưu lại cái gì cảnh cáo ngữ, lớn bí hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nghĩ đến quỷ tù còn có cái kia quỷ kính ta ngược lại là có chút mặt mày, dân quốc thời kỳ đám người này biến mất trước đó vật lưu lại đều sẽ nhiều ít khảo nghiệm một chút sau đến sử dụng người năng lực còn có tâm tính, bọn hắn lưu lại những vật này thời điểm tâm tính là phi thường mâu thuẫn, đã không nghĩ những vật này bại lộ ở thế giới bên trên, lại không nghĩ những vật này bị triệt để mai một rơi. Cho nên bọn hắn sẽ cố ý cho điểm nhắc nhở, để ngươi biết một nửa, tìm tòi một nửa, xem như một loại trong lúc vô hình khảo nghiệm, nếu như lão nhân kia trước khi chết cũng là nghĩ như vậy, cái số này chính là một cái đối với khảo nghiệm của ta. Dương Gian ánh mắt lấp lóe, đổi vị suy xét, nếu như mình là lão nhân kia, giả thiết biết đại bí mật nên như thế nào đã khảo nghiệm người khác lại có thể đem đồ vật lưu lại đâu. Ai, đột nhiên, ở thời điểm này Dương Gian cảm giác được có động tĩnh tới gần, lúc này thu hồi loại ý nghĩ quát to một tiếng. Là ta, cây cô, ta là tới giúp Dương tiên sinh kỳ lưng. Cây cô đi tới, nàng cầm một kiện khăn tắm, che chắn trước người, khuôn mặt đỏ bừng, thận trọng đi tới. Dương Gian nói ra, không cần, chức trách của ngươi chính là phiên dịch, trước mắt không có chuyện của ngươi, ngươi có thể tự mình đi nghỉ ngơi, liền xem như tiếp xuống có hành động cũng cùng ngươi không có quan hệ gì, Nagasawa so ngươi càng thêm thích hợp khi phiên dịch. Còn xin Dương tiên sinh không nên nói như vậy, ta có thể là phi thường cố gắng đang làm việc cho nên còn xin để ta tiếp tục chiếu cố Dương tiên sinh, bởi vì đây là cây cô duy nhất giá trị. Cây cô hết sức chăm chú mà cố chấp nói, Mishima xã trưởng cho ngươi hạ tử mệnh lệnh a, Dương Gian hỏi. Ta có thể để Mishima hủy bỏ mệnh lệnh, ngươi một cái bình thường người không cần cuốn vào loại chuyện này ở trong đến, dù sao không có cái gì so sống sót càng quan trọng hơn. Hắn cũng không ghét cây cô cái này người cho nên cho nàng một con đường lùi. Cây cô lại lắc đầu nói, không, hiện ở đây là cây cô lựa chọn của mình cùng Mishima xã trưởng mệnh lệnh không có quan hệ bởi vì ta cũng muốn báo đáp Dương tiên sinh đối với ta chiếu cô A, Dương Gian nhíu nhíu mày, hắn có chút không thể nào hiểu được cái này cây cô ý nghĩ. Hay là nói, nữ nhân này ý nghĩ có chút kỳ quái, dù sao cũng là nước ngoài tư tưởng của người ta xem, có chút không cách nào thích ứng cũng bình thường. Kỳ thật Dương Gian không hiểu là rất bình thường, tại linh dị xã bên trong là phi thường chú trọng trên dưới tôn ti, lấy và cá nhân vinh nhục cây cô bị Mishima đưa tới chiếu cố Dương Gian, phụ trách phiên dịch nếu như bị dạng này liền trả trở về, như vậy về sau cây cô đem rất khó tại linh dị xã bên trong nhấc được ngẩng đầu lên, đồng thời sẽ bị người quở trách cả một đời. Tùy ngươi đi, ta hiện tại có chút việc, ngươi liền tự mình một bên tắm suối nước nóng đi, đừng tới quấy rầy ta là được rồi. Dương Gian nói, cây cô ứng tiếng, rón rén đi vào trong suối nước nóng. Dương Gian liếc qua, sắc mặt rất bình tĩnh, hắn hiện tại loại trạng thái này đối với nữ nhân này là không thể nào sinh ra hứng thú, bất quá cái này cây cô dáng người hoàn toàn chính xác rất tốt, Mishima xã trưởng lần này cũng coi là bỏ tiền vốn, vì lấy tốt chính mình không lưu dư lực. Cây cô cảm nhận được Dương Gian ánh mắt hơi đỏ mặt cười cười, tựa hồ cũng không thèm để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian thu hồi ánh mắt tiếp tục tự hỏi trước mắt hàng này con số bí mật. Nhưng lấy hiện ở điều kiện, suy đi nghĩ lại, vẫn là không có cách nào phá giải cái này manh mối, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem chữ số ghi lại, sau đó trở về lại suy xét đối sách để đại xương thành phố tất cả đồng đội đều nghĩ một hồi tiếp thu ý kiến quần chúng. Dương tiên sinh là đụng phải việc khó gì a, có lẽ cây cô có thể giúp bên trên một điểm bận bịu. Lúc này cây cô đẩy ra bọt nước hơi đỏ mặt nhích lại gần. Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Dương Gian lạnh lùng cự tuyệt, còn có, ngươi tốt nhất cách ta xa một chút, đây là vì nghĩ cho an toàn của ngươi. Cây cô nhẹ gật đầu, nhưng nàng vẫn là liếc qua Dương Gian đang chuẩn bị thu lại khối kia tấm ván gỗ, tựa hồ nhìn thấy cái kia sắp xếp chữ số, nhưng không có nhìn toàn, sau đó nói ra. Là cái kia chữ số bối rối Dương tiên sinh, người quá nhiều chuyện, quên vừa rồi đồ vật, ta không muốn bị cái thứ hai biết sự tình vừa rồi, nếu như ngươi lộ ra đi ra ngoài ta sẽ trực tiếp xử lý ngươi. Dương Gian cảnh cáo nói, còn xin Dương tiên sinh không cần lo lắng, cây cô nhất định sẽ bảo mật, xin tin tưởng cây cô thành tín. Dương Gian không nói lời nào, chỉ là đem hộp thu lại sau đó bỏ vào hành lý mang bên trong. Nhưng là cây cô tựa hồ cũng đang suy tư mấy cái kia chữ số, sau đó có chút không xác thực tin nói. Dương tiên sinh, vừa rồi khốn buồn bực ngươi cái kia chữ số hẳn là một cái địa chỉ mới đúng, cây cô không có nhìn toàn, cũng không biết cái kia địa chỉ vị trí chính xác. Địa chỉ, Dương Gian thần sắc hơi động, vì sao ngươi sẽ có suy đoán như vậy? Chữ số cùng địa chỉ sẽ có liên hệ gì? Là kinh độ và vĩ độ, cái kia chữ số hẳn là một tọa độ có thể chính xác xác định một vị trí. Cây cô nói, nàng từng có phương diện này kiến thức cho nên cảm thấy cái kia chữ số có chút quen thuộc. Tọa độ, Dương Gian trong lòng run lên, mặc dù không có xác định nhưng lại cảm thấy cái này cây cô suy đoán rất có thể là đúng. Đây là một tọa độ địa chỉ, trực tiếp ghi chép địa chỉ lời nói sẽ sinh ra sai lầm tỉ như nào đó đường phố, nào đó tòa nhà, bởi vì phòng ở con đường là sẽ cải biến, nhưng là tọa độ vĩnh viễn sẽ không, cho nên tọa độ định vị độ chính xác rất cao, mặt khác loại này định vị phương thức rất đã sớm có, lão nhân kia là nửa năm trước chết, tọa độ này định vị phương thức học được khẳng định là hợp tình hợp lý. Đem bí mật mang theo bên trên quá mức rõ ràng, lưu lại một cái tọa độ địa chỉ, sau đó đem bí mật giấu tại nơi nào đó mới càng thêm ổn thỏa một điểm, nhất định là như vậy. Dương Gian lập tức nhấc lên tinh thần, lập tức nói. Ta cần một bộ có thể đưa vào tọa độ định vị điện thoại. Điện thoại ở bên ngoài cùng với quần áo đặt chung một chỗ, ta đi giúp Dương tiên sinh lấy tới. Cây cô nói, nàng trực tiếp đi ra suối nước nóng, cầm một kiện khăn tắm che chắn lấy thân thể, hiển nhiên cũng không ngại Dương Gian ánh mắt. Thật sự là một cái to gan nữ nhân, Dương Gian đánh giá như thế nói. Rất nhanh, cây cô lấy ra điện thoại di động, nàng ngồi quỳ chân tại Dương Gian bên cạnh đưa điện thoại di động đưa tới. Vừa rồi Nagasawa đã đem chuyện lần này báo cáo nhanh cho Mishima xã trưởng, ta kém chút quên thông chi Dương tiên sinh ngươi. Dương Gian không nói lời nào, kết quả trực tiếp điện thoại, sau đó mở ra định vị công năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dựa theo trí nhớ lúc trước thâu nhập mấy cái kia tấm ván gỗ bên trên chữ số. Sau một khắc, điện thoại bên trên màn hình nhoáng một cái định vị xuất hiện ở trước mắt. Vị trí kia Dương Gian không biết nhưng là phụ cận thành thị lại là có đánh dấu, nơi đó là Đại Hán thành phố phụ cận, quả nhiên là định vị. Dương Gian con ngươi co rụt lại, chằm chằm điện thoại di động nhìn, tựa hồ muốn cái này cái địa chỉ nhớ trong đầu. Nếu như hắn không có đoán sai, nơi đó là nhất định là lão nhân kia trước khi chết chỗ ở, hoặc là một cái vô cùng trọng yếu địa phương, bằng không mà nói cũng sẽ không bị tận lực ghi chép lại. Đại Hán thành phố phụ cận, cự ly Đại Xương thành phố cũng không xa, mà lại ta đến Kobe thành phố trước đó cũng tra được một điểm liên quan tới Đại Hán thành phố manh mối, chỗ kia chưa hề phát sinh qua sự kiện linh dị, cho dù là hiện tại sự kiện linh dị liên tiếp phát sinh hôm nay cũng không có qua cùng loại tỷ lệ, đây không phải người sống sót sai lầm, mà là có nguyên nhân. Lão nhân kia chết ở nơi đó, lưu lại địa chỉ cũng chỉ hướng nơi đó, xem ra Đại Hán kia thành phố ẩn giấu đi cái gì đại bí mật. Dương Gian trong lòng nghĩ như vậy nói, đây không phải lung tung phỏng đoán, mà là có một loạt chứng cớ. Tác dụng của ngươi so ta trong tưởng tượng phải lớn, thế mà liếc mắt liền nhìn ra tới này là một tọa độ. Thu hồi suy nghĩ, Dương Gian khó được tán dương một chút cái này cây cô. Không phải nàng vạch trần lời nói cái số này đoán chừng phải đoán bên trên tầm vài ngày, thậm chí hơn 10 ngày. Cây cô lập tức nở nụ cười, con mắt cong lên. Quá tốt rồi, khả năng giúp đỡ bên trên Dương tiên sinh ta rất vui vẻ. Như vậy để cho ta tới vì Dương tiên sinh ngươi kỳ lưng đi. Không cần, Dương Gian y nguyên rất cứng rắn cự tuyệt. Vì sao, ta sẽ rất ôn nhu, nhất định sẽ không để Dương tiên sinh ngươi thất vọng. Cây cô nghi ngờ hỏi nói. Dương Gian nói ra. Không có vì sao, ta trước đó nói, ngươi nhiệm vụ hôm nay đã kết thúc, nghỉ ngơi cũng tốt, ngâm tắm cũng tốt, đều tùy ý ta tẩy xong, ta muốn đi suy xét tiếp xuống hành động, chuyện lần này còn chưa kết thúc, trước mắt nghỉ ngơi ngắn ngủi chỉ là vì điều chỉnh tốt trạng thái mà thôi. Cách chương.